Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 199, chương 199, bây giờ còn là lùi lại. Từ xà cơ cùng ti không hà cực trong chữ vật giới chỉ lấy được những đan dược kia. Mục nhu nhu phát của nàng đại lượng, thích hợp với nàng trước mặt cảnh giới đan dược. Hỏi Sino phải đến này đến tiếp sau tu luyện công pháp. Cũng tức là ngưng khí kỳ sau đó. Trúc cơ kỳ, kim đan kỳ, nguyên anh kỳ công pháp. Đối với đem lực lượng phát triển tới tột cùng thế giới khác. Liền tu luyện công pháp trên vẫn là tương đối hoàn thiện. Có rất ít tàn quyển hoặc là không hoàn chỉnh công pháp. Ngoại trừ này vô cùng bí mật. Phải từ đặc thù đoàn người mới có thể công pháp tu luyện bên ngoài. Cái khác đại bộ phận đều là công khai bên ngoài. Cái này rất dễ dàng. Đạo tuệ nhìn mấy tập Overlord hoạt hình. Trục đưa mắt đặt ở tu luyện. Lấy nàng tư chất tu luyện. Nếu muốn hoàn thành ngưng khí kỳ là rất nhanh liền có thể. Mục nhu nhu lo lắng nàng quá mức biểu hiện yêu dị. Do đó đưa tới không cần thiết truy sát. Hạn chế tu luyện của nàng thời gian. Đó chính là muốn nhanh cũng mau không đứng dậy. Hiện tại ra đến bên ngoài. Đã không có mục nhu nhu hạn chế. Đạo tuệ đương nhiên phải thêm chặt thời gian mau nhanh tu luyện. Ở phương Bắc, Vân Hải Học Viện, lúc này thời gian là buổi sáng. Mà ở phía Nam, Lục Văn Đình ra nơi đây. Thời gian là buổi tối gần 11 giờ. Tuy là bên ngoài biểu hiện là buổi tối. Vốn lấy đạo tuệ sanh vật chung tới tính toán. Cũng không cần dựa theo cái này tới tiến hành. Thời gian của nàng vẫn có hệ thống tới tiến hành tính toán. Vô luận đi tới chỗ nào. Sai giờ như thế nào. Đều là kiên trì. Lục Văn Đình cho rằng đạo tuệ đang ngủ. Không có quấy rầy cùng ầm ĩ nàng. Rời khỏi nơi này, lớn như vậy giữa phòng ngủ chỉ còn lại đạo tuệ một người. Đạo tuệ mở mắt ra chát liễu chát, đứng lên xuống giường, không có Vân Hải Học Viện trận pháp hỗ trợ tụ tập thiên địa linh khí. Tốc độ tu luyện có lẽ sẽ chậm một chút, nhưng đạo tuệ linh xảo khoanh chân ngồi ở trên thảm, nhắm mắt, vận chuyển lên tu luyện sơ kỳ công pháp, uẩn khí dưỡng sinh thiên, đan dược đúng lúc cắn, lập tức. Thuộc về chung quanh thiên địa linh khí chen chúc tới. Một tia ý thức chui vào đạo tuệ trong cơ thể. Ở đạo tuệ một hít một thở gian. Hóa thành phi nhanh không ngừng chân khí hồng thủy ở trong thân thể chảy xuôi. Ứng Long trưởng làm bá đạo một môn trưởng pháp. Trưởng ra, thì cửu long đủ hao. Tuy là giao long, nhưng ở trước mặt trong cảnh giới. Khó hơn nữa tìm ra có thể cùng với địch nổi đối thủ. Vân lôi huyễn phong cấm bộ pháp, lấy gió, huyễn, sét, mây, cái này tứ đẳng bất đồng tầng thứ sức mạnh đất trời tới gia trì. Vừa có thể dùng làm chạy trốn bảo mệnh, đang chiến đấu lúc đồng dạng có địa vị vô cùng quan trọng. Tế vong ngón tay đi qua hiến tế để đạt tới bất đồng bội số lực lượng tăng áp. Tối cao có thể đạt được chỉ một cái 24 lần lực. Ở trên ba loại. Là đạo tuệ hiện nay nắm giữ được tam môn kỹ xảo. Không có gì ngoài tế vong ngón tay bởi vì quan hệ đặc thù. Đạo tuệ tu luyện hoàn thành rồi. Mặt khác hai cái đều là bởi vì lấy tu vi không đủ. Cắm ở trước mặt bộ vị mấu chốt. Đạo tuệ trong lòng biết việc cấp bách khẩn yếu nhất là cái gì. Tu vi. Trụ cột tu vi lên rồi. Cho dù là một cây thật đơn giản ngón tay đều có thể đâm chết người. Tu vi vẫn như vậy, coi như nàng học xong toàn thế giới tất cả công pháp. Chống lại Nguyên Anh cùng hóa thần, nhân ra một hơi thở là có thể đem nàng giết chết. Cảm giác cấp bách, cảm giác nguy cơ, những thứ này bởi vì cùng Tiết Hương Lan giao dịch lấy được đại lượng kim tệ mà tiêu tan thành mây. Khói, giờ này khắc này lại một lần nữa bị đạo tuệ nhặt lên. Nếu muốn trở nên mạnh mẽ, an ổn sống sót. Nhất định phải thời khắc bảo trì như vậy tâm tính. Trong cung điện dưới lòng đất, nghiêng người nghiêng dựa vào trên ghế Tiết Hương Lan một tay chống mặt cười. Nhiều hứng thú nhìn trước mặt vô căn cứ hư lập tại nơi thủy kính. Trong gương xuất hiện hình ảnh rõ ràng là đạo tuệ đang tu luyện bộ dạng. Theo Tiết Hương Lan thỉnh thoảng giơ tay lên trêu chọc như vậy một cái. Hình ảnh vây quanh đạo tuệ bắt đầu xoay tròn. Từ trên dưới trái phải. Bất đồng góc độ đem đạo tuệ nhìn rõ ràng. Thân thể tố chất so với ta dự đoán tốt. Đạo tuệ niên kỳ bày ở nơi đó. Tiết Hương Lan hút máu lúc sẽ có chỗ cố kỵ. Sợ lập tức hút nhiều lắm. Thương tổn tới đạo tuệ. Bây giờ xem ra phần này lo lắng là đi không. Từ đạo tuệ khí sắc. Tướng mạo nhìn lên. Nàng uống một chút huyết. Với đạo tuệ mà nói chẳng khác nào mưa bụi. Không đến nơi đến chốn a. Quan sát một hồi. Tiết Hương Lan rơi vào trầm ngâm. Nàng đang do dự có muốn hay không hiện tại liền đem đạo tuệ chuyển hóa thành hấp huyết quỷ. Chuyển hóa thành gần với chân tổ hấp huyết quỷ. Vấn đề là, hấp huyết quỷ đối với dương quang có thiên nhiên không thích ứng. Trở thành hấp huyết quỷ cũng liền ý nghĩa đạo tuệ từ nay về sau không thể dễ dàng xuất hiện ở dưới. Ánh mặt trời rồi, khuyết điểm không ít. So với khuyết điểm, ưu điểm chính là không già không chết. Nói cách khác. Tiết Hương Lan hiện tại đem đạo tuệ chuyển hóa thành hấp huyết quỷ. Đạo tuệ bộ dạng sẽ vĩnh viễn dừng hình ảnh ở nơi này một giai đoạn. Sẽ không mọc lại lớn. Đây chính là làm cho Tiết Hương Lan do dự địa phương. Tại hấp đạo tuệ máu thời điểm, Tiết Hương Lan bén nhạy phát giác. Này yên lặng, nằm vùng ở đạo tuệ trong huyết dịch vũ trụ tinh thần lực là ở vào một cái lên men cùng trưởng thành. Giai đoạn. Theo đạo tuệ lớn lên sẽ trở nên càng ngày càng mạnh, càng ngày càng tinh khiết. Một ngày nàng đem đạo tuệ chuyển hóa thành hấp huyết quỷ. Định cách, như vậy thì ý nghĩa đạo tuệ cũng không còn cách nào lớn lên. Không còn cách nào lớn lên cũng liền bằng này vũ trụ tinh thần lực. Làm mất đi trưởng thành khả năng. T, thật là phiền phức a. Hao tổn tâm trí thở dài nói. Tiết Hương Lan không ao ước sự tình có thể như vậy. Nghĩ tới nghĩ lui không có quyết định ra đáp án. Tiết Hương Lan suy tính hỏi một chút đạo tuệ tuyển trạch. Căn cứ đạo tuệ lựa chọn, nàng đem xác định sau đó phải làm như thế nào. Tâm ý định ra, Tiết Hương Lan lấy tay đưa vào trước mặt thủy kính chung. Tay toàn bộ mạn tiến vào. Lúc xuất hiện là ở đang trong tu luyện đạo tuệ bên cạnh. Nắm lên đạo tuệ cánh tay. Lôi kéo, thiên toàn địa chuyển gian. Ở vào tầng 4 đạo tuệ trực tiếp bị Tiết Hương Lan kéo xuống rồi trang viên dưới lòng đất trong. Cung điện dưới lòng đất. Trở thành hấp huyết quỷ. Người có thể tự do ly khai. Lùi lại một đoạn thời gian. Chờ ngươi sau khi lớn lên lại chuyển biến hóa. Ở trước đó, ngươi muốn ở lại bên cạnh ta. Không thể tùy ý đi ra ngoài. Hai cái này tuyển trạch. Ngươi chọn cái nào? Gọn gàng dứt khoát. Đi thẳng vào vấn đề. Tiết Hương Lan hỏi như vậy nói. Hắc, một tiếng thầm than phát ra từ đạo tuệ trong lòng. Cái này Tiết Hương Lan cũng là một số khổ người a. Không phải, nàng không thể coi là ăn ở rồi. Hấp huyết quỷ chân tổ sao? Từ ban đầu sinh ra lúc ngây thơ, đến dần dần thành thục, lớn lên, đã trải qua đếm không hết sinh ly tử biệt, giao qua bằng hữu, biết chi kỷ, đã từng hận ác địch nhân. Khi này chút đều chết ở thời gian sông dài dưới. Tiết Hương Lan còn dư lại chính là không giả dối a. Như vậy nàng, còn bị người lợi dụng, ám toán, chu diệt nhiều như vậy đồng tộc hấp huyết quỷ, bị giam ở mảnh này đại lục. Đối mặt như vậy Tiết Hương Lan, đã rất số khổ nàng. Đạo tuệ không còn cách nào vận dụng hệ thống đại giới lực đem phong ấn. Có thể theo ta cặn kẽ nói một chút hai cái này lựa chọn nội dung sao? Mang theo chút thương hại cùng đối với Tiết Hương Lan gặp ánh mắt đáng thương nhìn Tiết Hương. Lan, đạo tuệ nhẹ giọng nói. Cái này ánh mắt một lần thấy Tiết Hương Lan vô cùng mất tự nhiên. Đem cái này hai cái tuyển trạch tiến hành báo cho biết. Khi nghe nói không cần lớn lên. Vĩnh viễn dừng hình ảnh ở trước mặt giai đoạn lúc. Đạo tuệ con mắt chợt trừng lớn. Phản xạ có điều kiện đã nghĩ chọn. Keng, túc chủ ý tưởng rất nguy hiểm. Xin nghĩ lại, lấy ký chủ trước mặt thân thể tố chất chuyển hóa thành hấp huyết quỷ. Bằng nuông chiều cho hư, lại hấp huyết quỷ có nhiều vô cùng nhược điểm. Sợ hãi dương quang, chú phục dạ suất, sinh hoạt quy luật triệt để hỗn loạn. Kiến nghị ký chủ ở 16 đến 18 tuổi lúc lại tiến hành chuyển hóa. Đến miệng nói ngạnh sinh sinh đứng im. Đạo tuệ sắc mặt đỏ lên. Hệ thống này là rõ ràng muốn cho nàng lớn lên a. Lớn lên ý nghĩa tiếp tục phát dục.